Quan Thương, chương 236, Hồ Hán Tam trở về, 3. Góc truyện audio.com, cảnh Nhất Dân nhìn Lâm Tuyền một lượt từ trên xuống dưới, đen hơn, cũng chắc khỏe hơn nhiều đấy, chỉ cái mồm bôi mỡ là không đổi. Lâm Minh Đạt cười ha hả, nhìn con trai với ánh mắt hiền từ. Mọi người dung tung nó quá rồi, cái tính lỗ mãng không đổi được. Lâm Tuyền cười hì hì, ngó nghiêng xung quanh. Ba, mẹ con đâu rồi sao không thấy tới? Mẹ con đi chợ rồi, ba vừa gọi điện báo tin cho bà ấy liền chạy đi chợ ngay, bảo phải tẩm bổ cho con, lát nữa ăn ít thôi không về gặp phiền toái với mẹ con đó. Lâm Minh Đạt nói xong mời đám cảnh Nhất Dân đi vào nhà hàng trước. Lâm Tuyền đang thầm nghĩ cách xem tối nay làm sao thoát được mẹ mình để trốn sang nhà Phương Nam thì Tần Minh đi tới bắt tay. Bí thư Triệu được tin cùng người của Tân Năng Liên Hợp Hội họp lát nữa sẽ tới. Lâm Tuyền vỗ trán, thấy mọi người nhiệt tình như thế, xem ra tôi phải đi vài lần nữa mới được. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, tiệc tẩy trần không cần tôi bỏ tiền ra tới chứ. Thực nghiệp tinh hồ nay đang kiếm nhiều nhất ngành địa ốc kiến nghiệp, cậu còn tiếp chút tiền đó à. Ngô Quốc Tân nay đã là phó chủ nhiệm phòng cho vay tín dụng ngân hàng kiến thiết thành phố cũng vui mừng bắt tay Lâm Tuyền. Tôi thấy Tú Thủy các phải bày tiệc 3 ngày 3 đêm. Vả miệng, Lâm Tuyền đưa tay ra tát hờ. Chẳng may người ta nghe được tưởng thật thì tôi thảm à, mọi người nghe thấy cười rộ cả lên, đều mắng Lâm Tuyền gian thương không đổi, nhưng ai nấy đều nhận ra, Lâm Tuyền thay đổi rồi, không chỉ bề ngoài tính cách sảng khoái hơn. Nhất cử nhất động của bí thư thành ủy tất nhiên luôn luôn có người chú ý, nên chuyện Lâm Tuyền trở về nhanh chóng tới tai Trần Minh Hành, ông ta đặt điện thoại xuống, lẩm bẩm. Tên Hồ Hán Tam trở về rồi. Tiệc tẩy trần trừ quan viên cảnh hệ chủ yếu là cao tầng Đông Đô và Liên Hợp Tĩnh Hải, trước khi Triệu Tăng, Nghiêm Lập Hoàng, Hứa Hồng Phát xuất phát từ Thông Nam, những người ở tỉnh thành như Cố Lương Vũ, Thiệu Binh, Tiền Vi, Diệp Kính Cường, Lạc Tình nghe tin Lâm Tuyền trở về cũng bỏ hết công việc đó lên xe tới Tĩnh Hải. Đường tuy xa nhưng tới Tú Thủy các còn sớm hơn đám Triệu Tăng, cảnh Thiên Sương cũng xin Cố Hiến Chương nghỉ phép cùng Dương Oanh đi ké xe Cố Lương Vũ tới Tĩnh Hải. Lâm Tuyền không vội tiếp nhận sự vụ của công ty tập đoàn Liên Hợp Tĩnh Hải dưới sự quản lý của Trương Bích Quân, Phương Nam vẫn vận hành trơn tru đâu vào đó. Ngày hôm sau trước khi đi kiến nghiệp, Lâm Tuyền tới thăm ông ngoại. Liên Hợp Tĩnh Hải của cháu trong vòng 3 năm phát triển tới mức này đúng là kỳ tích, song căn cơ còn cạn lắm, muốn trở thành bá chủ thực thì sự hưng vong không thể gửi gắm lên vinh nhục của bất kỳ một cá nhân nào, giống như Ngân Đô và Chu Bình, Lợi Đạt và Dương Vân năm xưa, người đi trà lạnh đều do bị người ta hùa nhau ném đá cho tàn phế. Trần Nhiên tóc trắng bạc phơ, song tinh thần phấn chân, giọng nói cho thấy sự xem thường của ông với hai người kế nhiệm mình. Lâm Tuyền gật đầu, vâng ạ, tiền đồ của Liên Hợp Tĩnh Hải sẽ không gửi gắm lên bất kỳ cá nhân nào, ông ngoại từng nói với cháu, căn cơ không phải ở trên mà là ở dưới. Cháu hiểu là tốt rồi, năm xưa ông bị đám con cái bất hiếu liên lụy, nhưng vẫn bình an thoát khỏi tù ngục do có người ở trên nói giúp, nhưng căn bản vẫn là do Trần Nhiên này thực sự đã làm những việc có lợi cho người dân Tĩnh Hải. Góc truyện audio.com, Lâm Tuyền nhận thức rất sâu về chuyện này, Liên Hiệp Tĩnh Hải phát triển nhanh như thế, nói cho cùng do mạng lưới quan hệ Trần Nhiên tích lũy phát huy tác dụng. Trong quá trình đi lên của Đông Đô, ông ngoại y là nhân vật cực kỳ quan trọng, mấy hạng mục được thành ủy xác định là hạng mục trọng điểm để thúc đẩy. Trần Nhiên rời nhiệm, Khổng Lập Dân xa rời quan trường, tới khi Trần Gia có cơ hội chấn hưng, không quên báo đáp. Đó chỉ là một trong vô số dẫn chứng. Lâm Tuyền lên kiến nghiệp bái phỏng lần lượt Cố Hiến Chương, Lâm Cầm Nam, Dương Thiên Hoa, Đoạn Kính Hồng, Lưu Thanh Sơn. Y đã bỏ 4 kỳ hội thảo kinh tế của Lâm Cầm Nam rồi, nhưng y dù ở giữa thiên nhiên đại ngàn không quên học tập tài liệu các cuộc hội thảo thông qua nhiều con đường đưa tới tay y. Cuộc hội thảo do Lâm Cầm Nam tổ chức đều được ghi chép thành tài liệu tham khảo cho cơ cấu quyết sách hữu quan, thậm chí từ đó ảnh hưởng tới chuyển biến chính sách. Song đó vẫn là thứ yếu, quan trong tham gia các cuộc hội nghị này có thể quen biết rất nhiều người ở tầng cấp cao. Lâm Cầm Nam là người cương trực, không chấp nhận những chuyện lươn lẹo dối trá, Lâm Tuyền trước mặt ông tỏ ra chuyên tâm nghiên cứu học vấn. 10 ngày ở lại tỉnh thành có quá nửa thời gian Lâm Tuyền theo bên cạnh Lâm Cầm Nam. Nếu như nói mấy năm trước ngành địa ốc trong nước mới bắt đầu phục hồi tăng trưởng thì năm qua bùng nổ dữ dội, điều này làm Lâm Cầm Nam lo lắng sâu sắc, Lâm Tuyền lại mang tâm tình hoàn toàn khác hẳn, thậm chí là không kìm nổi hưng phấn, điều này được y dự đoán trước rồi, lệnh thiên tinh hồ khuếch trương bất chấp hậu quả, làm tài sản nhanh chóng gia tăng, song tỷ lệ nợ càng làm người ta kinh sợ. Cuối năm 2002, thực nghiệp tinh hồ có tỷ lệ nợ lên tới 70, thông qua các loại con đường, thủ đoạn huy động được 3 tỷ, điên cuồng mua lại tòa nhà giang dở cùng đất đai bên hồ Vị Danh. Chính vì tầm nhìn và quyết đoán đó làm lợi nhuận năm qua của thực nghiệp tinh hồ tăng vọt 80, điều này trực tiếp phản ánh sản nghiệp địa ốc đã bước vào kỳ tăng trưởng tên lửa. Khi công ty từ trên xuống dưới hưng phấn không thôi thì ngày 18 tháng 12, Lâm Tuyền trên cuộc họp lại không ủng hộ ý tưởng tiếp tục mở rộng đầu tư của Lạc Ích Đồng, Cố Lương Vũ. Hiện nhân lực và vật lực của công ty chỉ đủ hỗ trợ cho các hạng mục được lập, tình hình địa ốc phát triển nóng thế này, nhiều lắm tới cuối năm 2004 nhà nước sẽ tiến hành ổn định vĩ mô, chuyện sẽ dần trở nên khó khăn. Hiện quan trọng nhất đảm bảo tỷ lệ nợ từ 70 giảm xuống còn 40. Với tốc độ thu lợi của chúng ta hiện nay, giữ quy mô hạng mục bây giờ, 2 năm tới đủ giảm tỷ lệ nợ xuống 30, thậm chí thấp hơn. Thiệu Binh nghi hoặc nói, mục tiêu này không khó thực hiện, chẳng lẽ Tổng Giám đốc không có lòng tin vào sản nghiệp địa ốc? Mọi người đều cười rộ lên, Lạc Ích Đồng hắng giọng bảo xung quanh trật tự nói. Cậu muốn đem lợi nhuận di chuyển tới ngành nghiệp khác sao? Lâm Tuyền gật đầu, địa ốc phát triển quá nóng ắt khiến người dân phản ứng, sẽ uy hiếp tới sự phát triển lành mạnh của kinh tế quốc dân, ảnh hưởng rốt cuộc lớn thế nào chúng ta không cần bận tâm, song nhà nước thắt chặt ổn định vĩ mô là chắc chắn, khi đó chủ đầu tư nhìn bề ngoài vẫn phong quang như cũ, thực tế không dễ sống chút nào. Năm qua chúng ta đã mở rộng mạnh mẽ, nay tới lúc dừng lại hưởng thành quả. Khóc chuyện audio.com, đương nhiên với khu vực tiềm lực cáo, vẫn không tiếc sức tranh đoạt. Trong thời gian đó phải tích cực tiến vào lĩnh vực tương quan, khiến kết cấu của công ty thêm hợp lý bền chắc có tính nối tiếp. Hồ Hán Tam là nhân vật trong phim, một tên địa chủ bị nông dân nổi dậy cướp mất đất, sau nông dân bị đàn áp, hắn quay lại báo thù, câu Hồ Hán Tam ta trở về đây trở thành câu nói kinh điển. Khách chương.